chương 1308, sẽ để cho ngươi hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Trong đó một cái Hắc Mạn La cũng không nhận ra, nhưng một cái khác, nàng lại là quen thuộc. Bởi vì người đó chính là Bắc Minh Dạ. Nhìn thấy Bắc Minh Dạ, Hắc Mạn La trực tiếp từ Trọng Nguyệt bên người chạy tới, nghĩ muốn chạy đến bên người Bắc Minh Dạ đi. Bắc Minh Dạ cùng Thương Ngự Bất Dạ nói một hồi, QNZ thông báo rất nhiều chuyện cùng hắn muốn rời khỏi nguyên nhân, QNZ nói cho Thương Ngự Bất Dạ Bất Tuyết sự tình. Nói xong không bao lâu, liền thấy Dạ Sát đã trở về, hỏi một chút Dạ Sát mới biết được Trọng Nguyệt sự tình. Hắn nghe quả thực dở khóc dở cười, cùng Dạ Sát đi tiểu điếm lại không nhìn thấy Trọng Nguyệt, hỏi một chút trưởng quỹ mới biết đằng sau sự tình. Trả tiền về sau, hắn và Dạ Sát liền đến tìm Trọng Nguyệt, tốt ở tại bọn họ năng lực cảm ứng rất mạnh, không có tìm sai phương hướng, rốt cục thấy được Trọng Nguyệt. Chỉ là nhìn trước mắt chạy tới Hắc Mạn La, Bác Minh Dạ nhíu nhíu mày lại, làm vung tay lên, một đạo lực lượng trực tiếp hướng về Hắc Mạn La đi. Tại Hắc Mạn La còn chưa kịp phản ứng thời điểm đánh vào Hắc Mạn La trên người. Bác Minh Dạ thực lực bây giờ so với lúc trước cường đại hơn nhiều, đối với Hắc Mạn La, Bác Minh Dạ là chán ghét, ra tay không lưu tình, Hắc Mạn La trực tiếp bị Bác Minh Dạ lực lượng đánh bay ra ngoài, vừa vặn rơi xuống Trọng Nguyệt bên chân. Chợt phun ra mấy ngụm máu tươi, Hắc Mạn La lại gắt gao nhìn xem Bác Minh Dạ phương hướng. Trọng Nguyệt thấy vậy, câu môi cười cười, tại Hắc Mạn La bên người ngồi xuống. Nhìn xem Hắc Mạn La hỏi, cảm giác thế nào ánh mắt bị che khuất, Hắc Mạn La nhìn thấy chính là Trọng Nguyệt tấm kia xinh đẹp quá phần mặt. Mà giờ khắc này, trên gương mặt kia mang theo châm chọc nụ cười, chính châm chọc nhìn xem nàng. Đồng dạng cũng là Hoa Linh, nàng một mực đều không rõ ràng, vì sao Trọng Nguyệt có số may như vậy, mà nàng lại không có cái gì. Phẫn nộ nhìn xem Trọng Nguyệt, Hắc Mạn La trong mắt tràn đầy hận ý Dạ Sát cùng Bắc Minh Dạ đi đến Trọng Nguyệt bên người. Nhìn trên mặt đất chạy đến Hắc Mạn La một chút, Dạ Sát hỏi, đây chính là ngươi nói nữ nhân kia ân. Trọng Nguyệt gật đầu, là nàng, ta cũng không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, trực tiếp đụng phải nàng, nhưng lại bất đi được chúng ta muốn tìm nàng dùng thời gian. Dạ Sát cùng Bắc Minh Dạ nghe vậy liếc nhau, không có cái gì nhiều lời. Trọng Nguyệt từ trong không gian xuất ra một thanh tiểu truy bài, lạnh buốt chủy thủ từ Hắc Mạn La mặt bên trên du tẩu đến cổ bên cạnh, Trọng Nguyệt nhàn nhạt nói. Đây là ngươi cuối cùng có thể đổi thân thể đi, nếu là thân thể này không thấy, ngươi cũng sẽ chết đi, đến lúc đó ngươi sẽ thực chuyển thế, bất quá ngươi biết, ta sẽ không để cho ngươi chuyển thế, ta trước kia cũng đã nói, sẽ để cho ngươi hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa, ta nói được thì làm được. Ngươi Hắc Mạn La nhìn xem Trọng Nguyệt, trong mắt tràn đầy hận ý nàng không nghĩ tới Trọng Nguyệt ác như vậy, lại để cho đem nàng hồn phách cho tiêu hủy. Dạ Sát, giúp ta một lần. Ta không có cách nào tế ra Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Trọng Nguyệt nghiêng đầu, nhìn xem Dạ Sát nói một câu. Cũng không phải thực không có cách nào mà là phải lấy hồn làm chuẩn bị, quá phiền toái. Dạ Sát nghe vậy nhẹ gật đầu, giang tay ra, một đạo hỏa diễm xuất hiện ở trong tay. Dạ Sát trực tiếp đem hỏa diễm nhét vào Hắc Mạn La trên người. Dạ Sát hỏa diễm lấy từ nham tương liền lúc trước Nguyệt Bạch Vong Linh đều có thể tiêu diệt, huống chi là bị Dạ Sát luyện hóa hỏa diễm. Hỏa diễm rơi vào Hắc Mạn La trên người, rõ ràng cảm thụ được làn da bị đốt cháy, linh hồn cũng bị đốt cháy thống khổ. A bị ngọn lửa vây quanh, Hắc Mạn La thống khổ hô lên, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, muốn nhờ vào đó dập tắt hỏa diễm,